Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 557, Osusuki một tộc tộc trưởng. Gia hỏa này giao cho ta, các ngươi chia ra tay. Sasuke rút ra, ép đao, đi đến Osusuki lôi thức trước mặt nói đến. Không được, tới Osusuki nhất tộc lâu như vậy còn không có hoạt động gân cốt. Một mình ngươi muốn nuốt một mình. Quá giảo hoạt a. Sonori lúc này biểu thị phản đối. Cũng nhích lại gần. Sonori nói rất đúng. Ta cũng muốn cùng nhau chơi đùa. Luôn luôn an tĩnh Phu Ayan cũng ồn ào đến. Đi, đi. Đã ý kiến không thống nhất. Cái kia mọi người cùng nhau xông lên a. Shisui vừa dứt lời. Naruto trên thân liền bốc cháy lên kim sắc chakra. Thuấn thân thuật trong chớp mắt xuất hiện tại Osusuki lôi thức trước mặt. Một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Naruto công kích tựa như là một cái tín hiệu. Còn lại đám người thấy thế theo sát phía sau. Osusuki lôi thức còn không có thăm dò tình huống liền bị sáu cao thủ vây công. Mới đầu đối với mấy cái này, không hiểu thấu, người. Osusuki lôi thức cũng không có để vào mắt. Thế nhưng là đi qua một phen giao thủ về sau. Osusuki lôi thức phát hiện 6 người này đều có thể uy hiếp đến mình thực lực. Osusuki lôi thức lại không ngốc. Sẽ không ngây ngốc bị nhiều người như vậy vây công. Hắn Rinnegan năng lực là không gian. Thừa dịp đám người công kích khe hở. Osusuki lôi thức dùng Rinnegan mở ra vết nứt không gian đào thoát. Có thể để Osusuki lôi thức không nghĩ tới chính là. Hắn lần này chuyển di cũng không hề rời đi băng thế giới. Hắn còn dừng lại tại băng chi thế giới bên trong. Phát hiện mình đi qua chuyển di thế mà còn ở lại chỗ này cái không gian quỷ dị. Osusuki lôi thức sắc mặt biến hết sức khó coi. Đáng chết, cái không gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những người này lại là từ đâu xuất hiện? Mà Naruto bọn hắn phát hiện Osusuki lôi thức biến mất. Về sau, vội vàng cùng Sorin xin giúp đỡ. Băng thế giới là Yamanaka Vi thế giới, cũng là Sorin thế giới. Lúc trước cấu thành cái thế giới này tự nhiên năng lượng liền là Sorin cung cấp. Nàng với cái thế giới này cũng có trưởng khống quyền. Tại Sorin dưới sự hỗ trợ, đám người rất nhanh liền đã xác định Osusuki lôi thức vị trí. Sau đó cùng nhau tiến lên. Osusuki lôi thức xác thực rất mạnh. Đáng tiếc song quyền nan địch tứ thủ. Chớ nói chi là nơi này có 12 con tay. Tại 6 người vây công dưới, Osusuki lôi thức rất nhanh liền tinh bì lực tẫn. Một bên Shisui lợi dụng đúng cơ hội, cắt đứt Osusuki lôi thức yết hầu. Băng thế giới chiến đấu Yamanaka Via cùng Namikaze Minato cũng không biết. Bọn hắn lúc này chính đối kịch bản. Phòng ngừa đến lúc đó xuất hiện chỗ sơ suất. Minato ka. Cơ bản cũng là những thứ này. Hạ buổi trưa cùng một tên trưởng lão khác giao tiếp thời điểm phải xem ngươi rồi. Namikaze Minato, gật gật đầu. Yên tâm đi. Ta tại thời không gian nhẫn thuật phương diện vẫn rất có tự tin. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau đó hai người cùng một chỗ về tới phòng học. Giống như là không có cái gì phát sinh. Thời gian rất nhanh liền đến xuống buổi trưa. Phụ trách giao tiếp trưởng lão Osusuki phong thức đã tới. Biến thành Osusuki lôi thức Namikaze Minato mang theo Yamanaka Via đi tới Osusuki phong thức. Bên người, Osusuki phong thức phủi một chút Yamanaka Via có chút kỳ quái hỏi. Lôi trưởng lão, người đây là... chấm ngoặc kép, Namikaze Minato cười một cái nói đến. Tiểu tử này ủng có không gian phương diện thiên phú. Còn có được Rinnegan, phổ thức càng có thiên phú. Ta quyết định để hắn trở thành người thừa kế của ta. Có đúng không? Vậy thì thật là chúc mừng lôi trưởng lão. Tìm lâu như vậy rốt cục có thể như nguyện. Bất quá ta nhớ kỹ hắn trước kia không có không gian phương diện thiên phú đi. Chẳng lẽ là đột nhiên thức tỉnh? Ta đây cũng không biết. Bất quá thiên phú loại vật này theo tuổi tác thành chiều dài thay đổi cũng là bình thường a. Tốt. Phong trưởng lão, ta trước mang đứa nhỏ này để tộc trưởng xem qua một chút. Nếu như tộc mọc đầy ý, hắn liền là người thừa kế của ta. Osusuki Phong thức gật gật đầu. Tộc trưởng đối người thừa kế bình thường là sẽ không có ý kiến gì. Tốt, người mau đi đi. Ta cũng nên đi cho bên trong lũ tiểu gia hỏa đi học. Tốt, cái kia ta đi trước. Nói xong Namikaze Minato cùng Yamanaka via thân ảnh liền biến mất. Căn cứ Osusuki lôi thức ký ức. Osusuki nhất tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão bình thường đều tại tộc địa chỗ sâu tu luyện. Lấy tăng lên thực lực của mình. Muốn đi hướng tộc địa chỗ sâu cần 4 đại trưởng lão Rinnegan nhãn lực mở ra kết giới. Vì này Yamanaka còn cố ý trở về một chuyến băng thế giới lấy xuống Osusuki lôi thức Rinnegan. Có con này Rinnegan, hai người trên đường đi thông suốt, thuận lợi đã tới Osusuki nhất tộc chỗ sâu. Vừa tiến vào tộc địa chỗ sâu, một cái già dặn trung niên nữ nhân liền tiến lên đón. Lôi trưởng lão, ngài tốt, căn cứ Osusuki lôi thức ký ức. Nữ nhân này là Osusuki nhất tộc tộc lớn lên tâm phúc. Thực lực, nhưng là đầu não đặc biệt linh hoạt. Rất được Osusuki nhất tộc tộc lớn lên tín nhiệm. Tộc trưởng đại nhân đâu? Ta tìm được thích hợp người thừa kế. Muốn cho tộc trưởng nhìn xem. Thiếu niên này là ngài người thừa kế sao? Thật khiến người ngoài ý. Thiếu niên, người thật sự là quá may mắn. Có thể bị lôi trưởng lão coi trọng. Trung niên nữ nhân xoay người lại. Cười híp mắt nói đến. Ta cũng thấy. Cảm thấy rất vinh hạnh. Trung niên nữ nhân cười cười không có đang nói cái gì. Nàng dẫn Namikaze Minato cùng Yamanaka Via đi tới một chỗ trước cửa đá. Sau đó trung niên nữ nhân ngừng lại nói với Namikaze Minato đến. Lôi trưởng lão, ngài chờ một lát, ta đi cùng tộc lớn lên người báo cáo một tiếng. Nói xong nàng hai tay kết ấn. Converter, hố, com mở ra trên cửa đá kết giới tiến nhập bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, trung niên nữ nhân từ bên trong đi ra. Lôi trưởng lão, tộc lớn lên người xin ngài đi vào. Nói xong trung niên nữ nhân nghiêng người để mở con đường. Namikaze Minato cùng Yamanaka viên liếc nhau. Sau đó cùng một chỗ xuyên qua cửa đá. Tại trước khi tiến vào cửa đá trước đó, Yamanaka viên để ý. Tại bên ngoài cửa đá lưu lại một đóa nhỏ bé không thể nhận ra băng hoa. Vừa tiến vào mảnh không gian này, Yamanaka viên lập tức phát hiện. Nơi này cùng Kaguya Thiên Chi Ngự Trung Ominominaka, hắn băng thế giới giống nhau là một cái độc lập thế giới. Nhưng là cái thế giới này so với hắn cùng Kaguya càng thêm hoàn chỉnh. Yamanaka via nhướng mày, cùng Namikaze Minato thành lập tinh thần kết nối. Minato-ka, cẩn thận, nơi này là Osusuki nhất tộc tộc lớn lên thế giới. Tại xâm nhập có thể sẽ gặp được vấn đề. Hắn thế giới của mình sao? Ta đã biết, ta sẽ cẩn thận. Nói xong hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Mà Yamanaka Via thì là thời khắc cảm giác vừa rồi tại bên ngoài lưu lại băng hoa. Chỉ cần có thể cảm giác được băng hoa. Một hồi dù là có vấn đề gì. Hắn cũng có thể mang theo Namikaze Minato lập tức thoát đi cái thế giới này. Lại đi mấy chục mét về sau. Namikaze Minato cùng Yamanaka Via lờ mờ nhìn thấy nơi xa xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này chung quanh bị sương mù dày đặc vờn quanh. Nhìn không ra trưởng giống, cũng nhìn không ra giới tính. Chỉ là mơ hồ có thể xác định trước mắt có một người. Namikaze Minato do dự một chút sau đó theo Osusuki lôi thức trong trí nhớ lễ nghi cùng Osusuki. Nhất tộc tộc trưởng Vấn An. Yamanaka vừa thấy thế học theo. Trong sương mù dày đặc tản mát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Sau đó trong sương mù dày đặc bóng người đột nhiên đứng lên. Nói thẳng đến, người không phải lôi thức, cũng không phải ta Osusuki nhất tộc người. Các ngươi là ai? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.